dẫn nhập. Cuộc sống như cây đàn muôn điệu, năm tháng dần trôi, mặt trời lên cho cây xanh đâm chồi, cho hoa tươi hé nụ, cho vô thường màu nhiệm, cho vũ trụ mới tinh. Nét đặc sắc của bộ kinh Na Tiên Tỳ Kheo cũng diễn tả tròn đầy muôn ngàn điệu sai khác của cuộc sống con người. Tuy dòng thời gian vẫn không hề phai mờ tan biến, bởi sự rộng lớn của lời kinh như ánh thái dương soi sáng vạn loài, giúp cuộc đời thêm sắc thêm hương. Điều này được thể hiện rõ nét qua những dẫn dụ mang tính hiện thực, phù hợp với căn cơ trình độ của con người mà ngài Na Tiên đã khéo léo sử dụng. Có thể nói kinh Na Tiên Tỳ Kheo là tiếng trống khai canh khơi dậy hạt giống bồ đề tâm mạnh mẽ với những biến hóa thăng trầm của cuộc đời. Chính vì tầm quan trọng đó mà trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm kính cẩn xin được chuyển âm, hầu giúp cho người người được dễ dàng tiếp nhận hơn. Với việc làm đó, chúng tôi chỉ mong được nép mình trong vườn hoa chánh pháp để có cơ hội nhìn thấy được con người thật của chính mình, và cũng để cho mọi người nhìn thấy nhau trong pháp giới nhất chân. Ban biên tập: tâm dẫn đầu, tâm luôn tạo tác, tâm là chủ, tâm tạo nghiệp nhân, tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời ra phiền não, tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm ô gieo hạt luân hồi, tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm chánh niệm hạnh phúc. Chùa Di Lan Đà gửi đến chùa Sang Khế Đa, chỗ đại đức Na Tiên bấy giờ đương tạm trú với 80 tỳ kheo. Ông tiến đến trước mặt đại đức và cung kính vái chào. Đại đức đáp lễ. Sau lễ tương kiến, nhà vua cung kính ngồi né một bên. Đoạn vua khởi chuyện hỏi rằng: kính bạch đại đức, đã muốn hỏi ngài ít câu có được không? Xin đại vương cứ phán hỏi, bần tăng xin nghe. Bạch đại đức, quý danh là gì? Người ta gọi bần tăng là Na Tiên, các pháp hữu của bần tăng cũng gọi bần tăng bằng tên ấy. Nhưng dù cha mẹ bần tăng có đặt cho bần tăng tên Na Tiên hay một tên nào khác, chẳng hạn như Duy Tiên, Thủ Na Tiên hoặc Duy Ca Tiên vân vân, thì chẳng qua cũng chỉ là những tên xuôi đặt ra để phân biệt người nọ với người kia mà thôi. Trong những cái tên đó không thể có cái ta hay cái của ta, như tà kiến và ngã chấp thường lầm nhận. Nhà vua kinh ngạc quay sang đám tùy tùng hộ vệ và chư vị tỳ kheo trong chùa để phân bua. Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo, tất cả các vị phải ghi nhớ lời nói của đại đức Na Tiên Vân này. Ngài nói tên là do cha mẹ đặt ra và bạn hữu dùng để gọi, chứ trong đó không có cái ta. Như vậy chẳng có thể tin được lời ngài chứ. Phân bua xong, nhà vua quay trở lại hỏi đại đức Na Tiên rằng: bạch đại đức, nếu không có cái ta trong đó, thì khi tính khí cúng dường y bát, vật thực, phòng xá, thuốc men, dụng cụ vân vân, ai không nhận các món cúng dường ấy, ai bảo tồn luân lý đạo nghĩa, ai tham thiền nhập định, ai thành đạo đắc quả và nhập niết bàn, nếu không có cái ta trong tên người, thì ai giữ giới, ai phạm giới, ai sát sanh, ai trộm cướp, ai hành dâm, ai nói dối, ai say sưa, nếu quả như vậy thì không ai tạo nghiệp lành, cũng chẳng ai tạo nghiệp dữ. Luôn cả nghiệp lành dữ cũng không có, những việc làm lành hay làm dữ đều không có quả báo gì hết. Bạch đại đức, như thế thì nếu có kẻ giết đại đức cũng không phạm tội sát sanh chăng? Và trong chư tăng không có ai là giáo họ giảng dạy, chẳng có ai là hòa thượng quyền giới thu nhận đệ tử tu lên bậc trên. Ngay các pháp hữu của đại đức gọi đại đức là Na Tiên cũng không có luôn. Và cái tên Na Tiên đó là ai? Kính mong đại đức giải cho chúng được biết. Thưa Đại Đức đã nghe rõ rồi chứ? Tôn Đại Dương, Bần Tăng đã nghe rõ rồi. Người nghe đó có phải Na Thiên không? Tôn Đại Dương, không phải đâu. Thế thì ai là Na Thiên? Cái gì là Na Thiên? Tóc trên đầu là Na Thiên chắc? Tôn Đại Dương, không phải. Lông là Na Thiên chắc? Tôn Đại Dương, không phải. Móng là Na Thiên chắc? Tôn Đại Dương, không phải. Hay răng, da, thịt, thủy kinh, vân vân là Na Thiên chắc? Tôn Đại Dương, cũng không phải. Sắc là Na Thiên chắc? Tôn Đại Dương, không phải. Họ là Na Thiên chắc? Tôn Đại Dương, không phải. Tưởng là Na Thiên chắc? Tôn Đại Dương, không phải. Hành là Na Thiên chăng? Tôn Đại Dương, không phải. Thức là Na Thiên chăng? Tôn Đại Dương, không phải. Hay nhãn chăng là Na Thiên chăng? Tôn Đại Dương, cũng không phải. Hay nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn hoặc ý căn là Na Thiên chăng? Tôn Đại Dương, không phải. Hay tất cả năm quyển sắc, họ tưởng hành thức hợp lại là Na Thiên chăng? Tôn Đại Dương, không phải. Hay ngoài năm quyển ra còn có cái gì đó là Na Thiên chăng? Tôn Đại Dương, cũng không phải luôn. Bạch Đại Đức, nãy giờ Thẩm đã gạt hỏi tường tận về 32 thể trục, năm quyển và 18 giới có phải Na Thiên không? Hết thảy đều bị Đại Đức phủ nhận. Theo lời dạy bảo của Đại Đức, chẳng quán tưởng cũng thấy rằng trong từng cái điều hỏi đều không có Na Thiên, và Na Thiên cũng không có trong tất cả những cái đó hợp lại. Na Thiên chỉ là cái danh xưng. Như vậy, trong đoạn trước Đại Đức bảo chỉ chẳng rằng người ta gọi Đại Đức là Na Thiên, như thế là Đại Đức đã nói dối, chứ thật ra không có Na Thiên. Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo, xin các vị hãy làm chứng cho. Bây giờ Đại Đức Na Thiên chậm rãi tâu lại nhà vua rằng: Tâu Đại Dương, Đại Dương thật là một bậc đế dương thanh nhã, hưởng nhiều phước báo an vui. Nhưng trên con đường từ hoàng cung đến chùa này, chắc hẳn chỉ gặp lúc khí trời oi bức, Đại Dương thấy trong người khó chịu, nọc thể bất an, nên tâm trí Đại Dương có phần nóng nảy, kém thanh tịnh. Chẳng hay Đại Dương đến đây bằng bộ hay bằng xe? Bạch Đại Đức, trẫm đến bằng xe. Chỉ khi tiến vào đây, trẫm mới đi chân. Nghe nhà vua nói xong, Đại Đức Na Thiên hướng về đám tùy tùng hộ vệ của nhà vua mà phân vua rằng: Này 500 quan chức, xin các vị hãy ghi nhớ lời nói của nhà vua. Ngài bảo rằng đến đây bằng xe, xin các vị hãy ghi nhớ và làm chứng cho. Phân chứng cớ xong, Na Tiên quay lại hỏi nhà vua: Tâu Đại Dương, Đại Dương bảo rằng ngài ngự đến bằng xe, đó là ngài nói thật chứ? Bạch Đại Đức, trẫm nói thật. Vậy xin Đại Dương cho Bần Tăng biết rõ về cái xe. Gọng có phải là xe không? Thưa không phải. Trục có phải là xe không? Thưa không phải. Bánh có phải là xe không? Thưa không phải. Căng có phải là xe không? Thưa không phải. Thùng có phải là xe không? Thưa không phải. Ách có phải là xe không? Thưa không phải. Chủ gác chân có phải là xe không? Thưa không phải. Mui có phải là xe không? Thưa không phải. Dây cương có phải là xe không? Thưa không phải. Hay cây roi là xe? Thưa không phải. Thì tất cả các món ấy hợp lại và buộc chung với nhau là xe? Thưa không phải. Hay ngoài các món ấy ra còn có một món nào khác gọi là xe? Thưa cũng không phải. Hay tiếng khua động là xe? Thưa cũng không phải lắm. Vậy chứ xe là cái gì? Nhà vua lặng thinh không trả lời. Đại đức Na Tiên dừng nghỉ một lát rồi tâu rằng: Tâu đại vương, nãy giờ bần tăng đã gặng hỏi tường tận về từng món một như gồng, muôi, thùng, vân vân, có phải là xe không? Hết thảy đều bị đại vương phủ nhận. Theo lời phán bảo của đại vương, bần tăng quả thật cũng thấy rằng trong từng món nêu hỏi đều không có xe, và xe cũng không có trong tất cả những món đó hợp lại. Xe chỉ là cái danh xuông. Như vậy, khi đại vương nói với bần tăng rằng đại vương đến đây bằng xe, điều đó tưởng e đáng ngờ vực lắm. Đại vương là một vị đại hoàng đế cao cả, lập chủ một vùng đất nước mênh mông, thật hẳn không đáng lại đây để nói những lời lúng dối như thế. Này 500 quan chức, xin các vị hãy làm chứng cho. Thấy nhà vua ngồi câm nín và các quan chức thì tỏ lòng tán dương bằng nhiều cách khác nhau, đại đức Na Tiên bèn từ hòa tâu với nhà vua rằng: Trong kinh Phật có dạy như vậy, hiệp các món gọng, thùng, bánh, muôi, vân vân theo một mẫu mực nào đó thì thành một cái mà người ta tạm gọi là xe. Cũng như thế, hiệp tất cả đầu, mặt, tay, chân, hơi thở, lời nói, sự khổ, sự vui, điều lành, điều dữ, vân vân thì cũng thành một đơn vị mà người ta tạm gọi là cái ta để tiện về phân biệt. Chứ thật ra thì không có cái ta chân thật nào cả. Đúng như lời nói của lượng tôn giả Vajira đã bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài còn tại thế: Danh xưng xe sở dĩ có là do nhiều món đồ hợp lại và vẽ thành. Nhiều món cơ thể hiệp lại thì vẽ thành một vật mệnh danh là chúng sanh. Vua Di Lan Đà nghe đến đây lấy làm hoan hỷ, cực lực tán thán đại đức Na Tiên: Hay thay, nếu như đức Phật còn tại thế thì hẳn Ngài phải khen ngợi đại đức lắm. Sau khi đã được Na Tiên giải đáp về danh, vì ngã chỉ là một cái danh xuông, vua Di Lan Đà bèn hỏi về số. Nhà vua hỏi: Bạch đại đức tu hành phải bao nhiêu hạ lạc rồi? Thưa, đã được 7 hạ rồi. Nói 7 hạ là đếm luôn cả đại đức vào trong đó, hay chỉ đếm thiên hạ không mà thôi? Con số 7 ấy là con số của đại đức hay con số của hạ? Trong lúc nhà vua đặt câu hỏi này thì bóng ông đương rọi vào chén nước bên cạnh long sàng và hiện ra rõ ràng với chiếc long bào oai nghiêm có đính đồ trang sức rực rỡ. Na Tiên liền nắm lấy dự kiện ấy mà hỏi ngược lại nhà vua rằng: Tâu đại vương, cái bóng đương hiện ra trong chén nước kia là đại vương hay là cái long thể đương đối diện với bần tăng là đại vương? Bạch đại đức, chính trẫm mới là đại vương. Cái bóng kia chỉ nương nơi trẫm mà có, nó có là bởi nơi trẫm. Cũng như thế đó, xin tâu đại vương rõ, chính số hạt mới là 7, chứ không phải bần tăng là 7. Nhưng số 7 ấy là nương nơi bần tăng mà có, nó có là bởi nơi bần tăng. Hay, quả thật đúng như vậy. Sau hai câu hỏi khai đề về danh và số, đến đây vua Di Lan Đà đi thẳng vào đối tượng chính của cuộc thảo luận. Vua hỏi: Bạch đại đức, trẫm muốn hầu chuyện với đại đức về những điểm khó hiểu trong kinh điển và về đạo lý nói chung, chẳng hay tôn ý của quan thị đoán đặt cho trẫm. Tâu đại dương, nếu đại dương đứng trên tư thế của một hiền giả mà nói chuyện thì bần tăng xin vui lòng đối đáp. Còn nếu đại dương đứng trên tư thế của một dân giả mà nói chuyện thì bần tăng sẽ không có gì để đối đáp lại hết. Đứng trên tư thế của một hiền giả mà nói chuyện là thế nào? Tâu đại dương, hiền giả trong khi nói chuyện thì vừa tự dò xét lấy mình, là vừa soi sáng cho kẻ đối thoại một cách nhiệt thành. Trong câu chuyện, dù đối phương chuyện dẫn những lý lẽ hoặc đúng hoặc không đúng, hoặc cao hoặc thấp, hiền giả vẫn không bao giờ mắng tâm buồn giận bứt rứt, không hề lấy việc thắng bại làm điều và tự biết rằng trong đó ai cao trội hơn, ai có trí tuệ nhiều hơn. Nếu gặp phải một đối phương quá khước già dặn và có tài hùng biện, thì giả cũng không vì thế mà tìm đường cản ngăn hay áp đảo bằng cách là đuổi kẻ kia ra khỏi chỗ ngồi, hoặc dùng xảo thuật luận lý mở trói trói mở để thủ thắng cho kỳ được. Tôi đề chư, đó là cách nói chuyện của hiền giả. Còn đứng trên tư thế của một dương giả mà nói chuyện là thế nào? Tôi đề chư, dương giả trong khi nói chuyện thì thường hay dùng quyền thế mà áp đảo kẻ đối thoại, buộc kẻ kia phải chấp nhận quan điểm một chiều của mình. Nếu kẻ kia bất tuân, dám phát biểu ý kiến đối nghịch, thì các ngài chẳng ngại ngùng gì mà chẳng dám gì bắt tội và hành phạt để nêu cao uy quyền riêng của mình, bất chấp cả lẽ phải và công bằng tối thiểu đối với người. Quyền uy mà các ngài hàng ngày thường sử dụng, tiêm nhiễm lâu năm thành thói quen. Khi các ngài chỉ muốn lấn lướt kẻ khác và không chịu để ai lấn lướt mình trong bất cứ trường hợp nào, các ngài luôn luôn bị ám ảnh bởi lòng tự cao tự đại gắn liền với quyền uy, nên chẳng nhận ra sự hơn kém trong lý lẽ diện dẫn của mỗi bên để làm sáng tỏ nội dung câu chuyện đương thảo luận. Chính cái thái độ trịch thượng một chiều, điên rồ và nguy hiểm ấy đã là nguyên nhân bứt lối đối thoại giữa đôi bên, chặt cầu cảm thông giữa đôi bờ. Tôn Đại Dương, đó là cách nói chuyện của dương giả. Bạch Đại Đức, xin Đại Đức chớ ngại, chậm sẽ cố gắng học đòi hiền giả và đứng trên tư thế này mà hầu chuyện với Đại Đức. Và cũng xin Đại Đức đừng có ý nghĩ rằng Đại Đức đừng đối diện với một dương giả mà tiếp chuyện. Xin Ngài cứ nói một cách tự nhiên, như hằng ngày Ngài vẫn thuyết giảng cho tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc hay ưu bà di nghe. Chúng ta có bổn phận phải soi sáng cho nhau. Ngài nên vững tâm, chớ e ngại gì hết, không quấy nổi gì đâu. Tôn Đại Dương, những lời Đại Dương vừa phán rất hay và rất đúng. Được như vậy, bần tăng mới có thể giải đáp thoải mái những câu hỏi đạo của Đại Dương được. Bạch Đại Đức, vậy cảm xin hỏi một câu. Xin Đại Dương cứ hỏi. Cảm đã hỏi rồi. Bần tăng đã đáp rồi. Đại Đức đáp thế nào? Đại Dương hỏi thế nào? Cảm không hỏi gì hết. Bần tăng không đáp gì hết. Vua Di Lan Đà đặt câu hỏi như thế này là cốt để thử trí tuệ và tài hùng biện của Đại Đức Na Tiên đó thôi. Kỳ thật, câu hỏi này đã được nhà vua hỏi rồi trong một đoạn trước. Số 4. Bấy giờ nhà vua thầm nghĩ rằng: vị sa môn này quả thật là bậc thông minh, có trí tuệ siêu việt. Ta còn nhiều điều dự định đem ra hỏi ngài. Hôm nay trời sắp tối rồi, mà ta sẽ cho triệu thính ngài vào hoàng cung, chừng đó sẽ mặc tình mà đối đãi. Nghĩ như thế rồi, nhà vua liền phán bảo cẩn thận là Đờ Va Măng Đi Gia thăm dò riêng ý kiến của Na Tiên, xem ngài có thuận tình không. Na Tiên khứng nhận. Nhà vua bèn rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay chào tạm biệt Na Tiên, rồi nhảy lên lưng tuấn mã mà trở về hoàng cung. Trên đường về, nhà vua như tuồng bị ám ảnh bởi hình bóng Na Tiên, cứ tơ tưởng dẫn dơ đến con người kỳ tài ấy mãi, không sao lắng quên được. Có lúc nhà vua thốt lên thành lời: Na Tiên, Na Tiên, Na Tiên tồn tại. Sáng hôm sau, lúc mặt trời vừa mọc, thì các đại thần Đờ Va Ma Ti Gia, Anantakaya, Đơ Mít Ti Gia, Sabarina, dân dân đến chầu vua và tâu rằng: Tôi bệ hạ, có nên đi trước Na Tiên không ạ? Nên lắm. Và tỉnh ngài chứ bao nhiêu vị tỳ kheo tăng tháp tùng? Bao nhiêu cũng được, việc ấy để tùy ngài định đoạt. Lúc ấy, Sabarina là quan giữ kho, tiến lên tâu riêng rằng: Tôn bệ hạ, thỉnh Na Tiên đến với một vị sư môn là đủ rồi. Hãy cứ để Na Tiên tự do, muốn mang theo bao nhiêu tùy ý. Sabarina ba lần tâu, nhà vua ba lần từ chối. Cuối cùng, nhà vua nổi giận phán rằng: và ngươi thật là keo lớn không ai bằng. Hèn chi tên nhà ngươi là Sabadina, người tiếp của nhà vua một cách thái quá. Nếu là của riêng của người, ngươi còn tiếc đến bực nào? Vật ở trong hoàng cung có nhiều, làm đến bực đế vương như thẩm mà không nuôi nổi tất cả các vị sa môn hay sao? Sabadina nghe vua quở mắng, tự lấy làm hổ thẹn, chẳng dám thốt ra lời. Trong khi đó, Dvamatiya, Anantakaya với các vị thần khác cùng nhau đi đến chỗ ở của Na Tiên để cung thỉnh ngài vào hoàng cung. Na Tiên hỏi: Tôn ý đức vua muốn bậc tăng đến với bao nhiêu sa môn? Bạch đại đức, đến với bao nhiêu cũng được. Na Tiên bấy giờ đã chuẩn bị xong, mình choàng cà sa, tay ôm bình bát, cùng đi vào thành Xá Kiệt với 80 vị tỳ kheo tháp tùng. Dọc đường, Anantakaya đi hộ vệ cạnh Na Tiên để lân la hỏi đạo, bèn bạch rằng: Bạch đại đức, hôm qua ngài có nói với đức vua rằng ngài tên Na Tiên, sau đó ngài phủ quyết lại rằng không có Na Tiên. Vậy chứ ai là Na Tiên? Cái gì là Na Tiên? Theo ông nghĩ, cái gì là Na Tiên? Theo tôi nghĩ, hơi thở tức mạng khí có vô có ra, chính đó là Na Tiên. Vì chính nhờ hơi thở đó mà sinh mạng được duy trì. Nếu hơi thở kia có ra mà không có vô, thì người có hơi thở ấy có sống không? Người ấy chắc chắn phải chết. Hơi thở của người thổi kèn, thổi sáo hay thổi ống bể, thở đèn, hơi thở đó ra rồi có trở vô không? Thưa không. Vậy thì những người ấy sống hay chết? Anantakaya sững sờ ngơ ngác, không biết nói sao. Giây lâu mới bạch lại rằng: Bạch đại đức, trí tuệ của đại đức thật là siêu việt, tôi không đủ thông minh để hiểu thấu, xin đại đức khai thị giúp cho. Này đại quan, hơi thở chẳng qua cũng chỉ là một phần việc trong nhiều phần việc của thân thể mà thôi, cũng như phần việc của cái lưỡi là nói ra những điều gì mình suy nghĩ, mình cảm, hay phần việc của cái ý là suy tư những điều gì, xúc, vân vân. Mỗi bộ phận trong cơ thể đều có phần việc của nó. Đó là điều được bệnh nhân là thân hành, hành trú trong năm quận, nhất là trong sát quận, phân tách các hành tướng của thân hành thì thấy toàn là trống không. Vì vậy mà nói rằng không có Na Tiên. Anantakaya nghe Na Tiên giảng giải, tâm ý dần sáng tỏ và thông suốt. Ông bèn xin thọ trì năm giới và trở thành tín đồ Ưu Bà Tắc. Năm sau buổi trai tăng thịnh soạn do nhà vua cúng dường toàn thể chúng tăng, nhà vua yêu cầu Na Tiên lưu lại 10 vị cùng ngồi dự đàm, còn bao nhiêu xin mời trở lui về chùa an nghỉ. Nhà vua cũng truyền bảo tất cả cung phi mỹ nữ rời khỏi hậu cung, tiến vào ngự điện, ngồi nép sau rèm mà nghe vua luận đạo với Na Tiên. Bấy giờ vua cho thiết ngay ngồi trước mặt Na Tiên rồi lên tiếng hỏi: Bây giờ nên luận đàm vấn đề gì đây? Vấn đề gì mà nhà vua cho là chánh đáng hơn hết? Bạch đại đức, chư vị xuất gia cho điều gì là lành nhất trên đời này? Vì cớ gì các ngài xuất gia làm sa môn? Tô đại dương, anh em bệnh tăng chúng tôi sở dĩ xuất gia làm sa môn là vì muốn thoát khỏi khổ não trong đời hiện tại, và cũng không muốn dính mắc khổ não trong đời vị lai. Hết thảy sa môn đều như thế cả hay sao? Không hẳn như vậy. Sa môn có bốn hạng: có kẻ vì mang công mắc nợ mà làm sa môn, có kẻ vì sợ luật vua phép nước mà làm sa môn, có kẻ vì nghèo túng khốn cùng mà làm sa môn. Ở đây mình tăng chỉ muốn nói đến hạng thứ tư, tức hạng muốn thoát khỏi khổ não ái dục, tiêu diệt khổ luyện trong đời này và đời sau, chí tâm cầu đạo mà xuất gia làm sa môn. Nói vậy thì đại đức chính vì mục đích ấy mà làm sa môn mà. Hồi còn thơ ấu nào đã biết gì, nhưng về sau dần dần nhờ thấu rõ đạo lý Phật dạy trong kinh, lại nhờ có chư sa môn trưởng đạo giáo hóa mới thấy được mục đích của mình. Vì vậy mừng tăng quyết tâm tiêu trừ mọi khổ não trong đời này và đời sau, đó là mục đích của mừng tăng. Lành thay, lành thay. 6. Nguyên nhân luân hồi và phương pháp giải thoát. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, có ai chết rồi mà không sanh trở lại không? Tôi đại vua, có kẻ sanh trở lại và cũng có kẻ không sanh trở lại. Những ai sanh trở lại và những ai không sanh trở lại? Ai còn nặng nợ tham dục ái ân, kẻ đó còn sanh trở lại đời sau. Ai đã thoát khỏi dòng tham dục ái ân, người đó không còn sanh trở lại nữa. Bạch Đại Đức, kẻ nào nhất tâm niệm chánh pháp có thoát khỏi luân hồi không? Tâu đại vương, nhất tâm niệm chánh pháp nhưng lại còn mà phải đạt được trí tuệ và các điều thiện khác nữa thì mới thoát khỏi luân hồi được. Nhất tâm và trí tuệ có đồng nghĩa nhau không? Không. Gia súc như bò, ngựa, chó, mèo, vân vân có trí tuệ không? Chúng có nhất tâm nhưng không có trí tuệ. Nhất tâm và trí tuệ khác nghĩa nhau như thế nào? Nhất tâm là định, có định mới có hiểu biết. Trí tuệ là đoạn, nhờ trí tuệ mà cắt đứt được phiền não mê lầm và chấm dứt luân hồi sanh tử. Xin ví dụ cho cảm dễ hiểu. Đại dương từng thấy thợ gặt gặt lúa chứ? Tay trái họ gom bụi lúa lại, trong khi đó thì tay mặt họ cầm lưỡi hái mà cắt. Cũng giống như thế, nhà tu hành dùng nhất tâm gom tư tưởng lại và dùng lưỡi hái trí tuệ cắt đứt phiền não ái dục. Phiền não ái dục đã cắt đứt thì vĩnh viễn không còn tái sanh, luân hồi chấm dứt. Hay hay hay hay, ví dụ của đại đức rõ lắm. 7. Pháp lành. Vua hỏi: Bạch đại đức, ngoài điều lành chánh đáng nhất đã nói, còn những điều lành nào khác đáng nói nữa không? Và đó là những điều gì? Tôn đại vương, đó là tính tâm, trì giới, tinh tấn, niệm thiện, nhất tâm và trí tuệ. Tính tâm, tính tâm ra sao và còn những việc gì? Tính tâm là cởi mở lòng gờ dựng. Có tính tâm thì mọi thiên đang gần ngày mới tiêu tan. Như là tin có Phật, tin nơi kinh pháp, tin có tỳ kheo tăng, tin có đạo quả A-la-hán, tin có đời này và đời sau, tin phải ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, tin làm lành hưởng phước và làm ác thì bị đọa. Nhờ có tính tâm như vậy, người ta mới trở nên trong sạch và tinh tấn mà nước lên. Trong sạch ra sao và tinh tấn nước lên như thế nào? Trong sạch là xa lìa và từ thử năm điều ác, như tham dâm, sân nộ, lười biếng, tham vụ, say mê ca nhạc, nghi kỵ, không dám dấn thân. Hễ chưa diệt trừ được năm điều ác ấy thì tâm ý luôn luôn bất định. Chỉ khi nào tận diệt được năm điều ác ấy, tâm ý mới trở nên trong sạch, không chút bận dơ. Xin cho một ví dụ cho dễ. Ví như một vị đại vương chấp một đoàn người ngựa xe cộ vượt qua con rạch. Nước rạch bị quậy lên đục ngầu, nhưng khi qua rạch rồi thì vua khát nước muốn uống. Giả sử bấy giờ nhà vua có một viên ngọc bình thủy châu ném xuống, nước liền trở nên trong và nhà vua có nước mà giải khát. Ấy, lòng người với năm điều ác nói trên cũng như nước đục vậy. Đệ tử Phật tự độ thoát ra khỏi dòng sanh tử bằng cách gạn lọc lòng mình cho thanh tịnh. Ví như viên ngọc định thủy châu làm cho nước trong. Diệt được tội ác rồi thì tính tâm thanh tịnh như viên ngọc sáng rỡ dưới ánh trăng rằm. Lúc nãy đại đức có bảo rằng nhờ tính tâm mà tinh tấn nước tới là như thế nào? Đệ tử Phật hàng ngày chứng kiến hàng ngũ của mình sắp tấn nhau tu tập để trở nên thanh tịnh. Trong số đó có kẻ đắc quả Tu Đà Hoàng, có kẻ đắc quả Tương Đà Hàm, có kẻ đắc quả A Na Hàm, có kẻ đắc quả A La Hán. Quả nào cũng đều phải nhờ tận lực vận dụng tính tâm trừ khử các mối ác trược dơ bẩn mà thủ đắc. Nhân đó các kẻ đề ra sức tinh tấn cố gắng xông lên mãi mãi để đạt đạo giải thoát. Xin cho một ví dụ để dễ hiểu. Ví như khi trời đổ mưa to, nước mưa theo triền núi chảy xuống tràn ngập các sông hồ ao rạch. Một đoàn bộ hành trở tới, ngại ngùng không biết mức nước đông sâu, dừng lại bên bờ rạch, chẳng dám băng qua để tiếp tục lộ trình đã dự định. Bỗng có một người từ phương xa đến, người đầy ngắm thế rạch, độ được mực nước thấp cao tùy từng đoạn nông sâu, rồi bình thản vượt qua rạch. Thế vậy, cả đoàn lữ hành đến trước bắt trước lần theo, nhờ đó mà tất cả đều vượt qua được rạch. Đệ tử của Phật cũng vậy, thấy người đi trước mình nhờ tâm thanh tịnh mà đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Những kẻ đi sau bèn tinh tấn bước tới để cùng đắc quả như nhau. Trong kinh Phật có dạy rằng, ai có tính tâm đều có thể tự độ được ra khỏi luân hồi sanh tử. Ai có đủ nghị lực tự kiềm chế lòng mình, diệt trừ được ngũ dục, nhận chân được những nỗi khổ đau của tự thân, thì có thể tự giải thoát được. Và trên con đường giải thoát phải dùng trí tuệ mà thành tựu đạo đức của mình. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, còn kiền giới là như thế nào? Tô Đại Dương, là giữ giới. Vì giới là nền tảng của tất cả các pháp lành, gồm tóm trong 37 phẩm pháp. 37 phẩm pháp đó là những gì? Thưa, đó là bốn ý chỉ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác ý, tám đạo hành. Bốn ý chỉ ra sao và gồm những gì? Là bốn điều ngưng nghỉ khiến ý thôi đoạt động. Phật dạy rằng, một là quán tưởng thân bất tịnh thì thân ngưng nghỉ, hai là quán tưởng bệnh tật đau đớn thì bệnh tật ngưng nghỉ, ba là quán tưởng ý nghĩ vô thường thì ý nghĩ ngưng nghỉ, bốn là quán tưởng các pháp do duyên sanh thì các pháp ngưng nghỉ. Bốn ý chỉ là như vậy đó. Còn bốn ý đoạn là bốn điều dứt trừ đạt được bốn điều ngưng nghỉ nói trên, không còn nhớ nghĩ đến được, vĩnh viễn dứt trừ được chúng, như vậy gọi là ý đoạn. Nhờ đoạn ý mà không còn phạm tội lỗi mới, tiêu trừ được tội lỗi cũ, tập làm điều lành chưa làm, tăng trưởng điều lành đã làm. Còn bốn thần túc là bốn điều thông suốt tận nguồn gốc. Một là mắt thấy suốt vạn vật, hai là tai nghe suốt mọi âm thanh, ba là biết suốt tâm niệm kẻ khác, bốn là thân bay lên được hư không. Bốn thần túc là như vậy đó. Còn năm căn là năm điều không đắm trước của căn. Một là nhìn hình sắc dù đẹp dù xấu mắt không đắm trước, hai là nghe âm thanh dù hay dù dở tai không đắm trước, ba là ngửi hương vị dù thơm dù thối mũi không đắm trước, bốn là đến mùi vị dù ngon dù dở lưỡi cũng không đắm trước, năm là đụng đồ vật dù mịn dù nhám thân không đắm trước. Năm căn là như vậy đó. Còn năm lực là năm sức mạnh kiềm chế năm căn, không cho giới khởi các điều dữ. Một là kiềm chế được con mắt, hai là kiềm chế được lỗ tai, ba là kiềm chế được lỗ mũi, bốn là kiềm chế được lỗ miệng, năm là kiềm chế được cái thân. Nhờ năm sức mạnh này kiềm chế năm căn, kiếm ý tránh khỏi sự sa ngã. Năm lực là như vậy. Còn bảy giác ý là tác dụng của trí hiểu biết trong bảy phương diện. Một là ý giác, ý nghĩa là trí tự giác ngộ. Hai là phân biệt giác, ý nghĩa là trí chọn lựa chánh pháp tà pháp. Ba là tinh tấn giác, ý nghĩa là trí chuyên cần tu tập chánh pháp. Bốn là khả giác, ý nghĩa là ý trừ bỏ các chướng ngại. Năm là hỷ giác, ý nghĩa là trí thường niệm giải thoát. Sáu là định giác, ý nghĩa là trí thường ở trong đại định. Bảy là hộ giác, ý nghĩa là trí loại bỏ các tà pháp, bảo vệ các pháp lành đã tu tập được. bảy giáp ý là như vậy. Còn tám đạo hạnh? Thưa, là tám phương thức hành đạo dẫn dắt đến đạo quả. Một là trực kiến, nghĩa là kiến giải ngay thẳng. Hai là trực niệm, nghĩa là nhớ nghĩ ngay thẳng. Ba là trực ngữ, nghĩa là lời nói ngay thẳng. Bốn là trực trị, nghĩa là trị lý công việc ngay thẳng. Năm là trực nghiệp, nghĩa là đời sống ngay thẳng. Sáu là trực phương tiện, nghĩa là phương tiện ngay thẳng. Bảy là trực ý, nghĩa là ý nghĩ ngay thẳng. Tám là trực định, nghĩa là định lực ngay thẳng. Đó là tám phương thức hành đạo. Tất cả 37 phẩm pháp này đều lý diện trì giới làm gốc. Xin cho một ví dụ để dễ hiểu. Ví như người mang đồ nặng đi xa, sở dĩ đi đứng vững vàng được là nhờ đất nâng đỡ. Là ví như ngũ cốc và tất cả các loại thảo mộc thấy đều từ đất mọc lên. Là ví như tay thợ khéo xây thành, trước hết phải đo lường đám đất để thiết lập nền móng rồi mới khởi công xây cất. Là ví như người phải dọn muốn trình diễn nghệ thuật của mình, trước tiên phải dọn dẹp một đám đất sạch sẽ bằng phẳng, nhiên hậu mới thi thố tài năng được. Đất là căn bản của muôn vật. Cũng vậy, giới là nền tảng của đức hạnh, là bậc cầu đạo giải thoát. Đệ tử Phật trước tiên phải thực hành giới hạnh, ước thiện hơn lành. Hiểu rõ sự cần khổ thì mới xả bỏ được ái dục và tư niệm, tám phương thức hành đạo. Làm sao xả bỏ được ái dục? Nhất tâm niệm đạo thì ái dục tự tiêu diệt. Hay thay, hay thay. Chúa hỏi: Bạch Đại Đức, còn tinh tấn là như thế nào? Tôn Đại Dương: Giữ gìn điều lành và tán trợ điều lành, đó là tinh tấn. Xin ví dụ cho dễ hiểu. Ví như trong việc ngăn ngừa một bức vách sắp đổ hay một ngôi nhà sắp sập, người ta dùng trụ chống để đỡ thì vách và nhà khỏi xuyên. Cũng vậy, tinh tấn có công năng chống đỡ người tu hành, nhờ đó mà điều lành khỏi ngã nghiêng. Là ví như khi du sang quân binh tra ngược giặc, thế giặc quá mạnh, quân binh sắp thua, vua phải phái thêm viện binh ra tiếp cứu và trợ chiến, nhờ đó mà thắng trận đuổi được quân giặc. Người có điều dưỡng như quân ít binh yếu trước thế giặc mạnh, nếu không nhờ vào tinh tấn để níu giữ điều lành cho giữ và tiêu diệt điều dưỡng cho hết thì không sao thắng được ác tâm mà thăng tiến trên con đường đạo. Như thế gọi là gìn giữ điều lành và tán trợ điều lành. Nói đến đây, Na Tiên bèn dẫn đọc một bài kệ: Tinh tấn giúp điều lành, đường lành ai đi xong, đường đời sẽ ra khỏi, ba cõi chẳng trở lui. Hay thay, hay thay. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, còn niệm thiện là như thế nào? Tôn Đại Dương: Niệm thiện là ý luôn luôn nhớ nghĩ các việc lành. Nhớ nghĩ bằng hai cách: phân ra và niệm lại. Giống như người hái hoa, trước phải chọn từng cành hoa thơm mà cắt, cắt xong là phải buộc chặt tất cả lại thành một bó. Bó kỹ thì gió thổi qua không làm chúng tản lạc bay mất đi được. Đây cũng giống như quan giữ kho của vua, sau khi được giao nhiệm vụ, trước phải chia đến từng món vàng bạc châu báu, soát xét cẩn thận. Soát xét xong từng món mới gọn chung lại để biết tổng số vàng bạc châu báu phải gìn giữ là bao nhiêu. Cũng vậy, người tu hành muốn đắc đạo phải thường tâm niệm 37 phẩm pháp để y giới. Như vậy gọi là niệm đạo lý xuất ly sanh tử. Ai từng niệm đạo lý như thế mới biết điều lành để theo và điều dữ nên tránh. Phân biệt rành rẽ đâu là trắng, đâu là đen, rồi sau đó mới tự mình quan sát, suy tư mà bỏ ác hướng lành. Xin cho ví dụ. Ví như quan hầu giữ cửa cung vua, phải biết những ai được vua ưa chuộng, những ai không được vua ưa chuộng, những ai có ích cho vua, những ai không có ích cho vua. Người có ích và được vua ưa chuộng thì mới rước vào, kẻ không có ích lại cũng không được vua chuộng, hẳn phải ngăn lại hoặc xua đuổi đi. Người tu hành gìn giữ niệm thiện cũng như thế, điều lành thì cho vào, điều không lành thì xua ra. Giữ gìn cái ý, chế ngự cái tâm, phải như vậy đó. Đến đây Na Tiên vẫn đọc một bài kệ: tu hành cần giữ kỹ sáu vật và tâm ý, ái dục phải kềm chặt, luân hồi chắc chắn thoát. Hay thay, hay thay. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, còn nhất tâm là như thế nào? Tâu Đại Dương: Nhất tâm là quy cái tâm về một mối, tức là thiền định. Trong các điều lệnh, nhất tâm là pháp tối thắng hơn hết. Ai quy nhất được tâm mình thì khai thông được mọi điều lành, vì mọi điều lành đều do nhất tâm mà ra. Xin cho ví dụ. Ví như nhà phải có nóc thì suy mè kèo cột mới từ đó mà trùng xuống làm kính nhà được. Cũng thế, người làm điều lành phải bắt gốc từ nhất tâm thì điều lành mới trọn vẹn. Lại ví như vua xuất quân ra trận, các binh chủng như tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh thấy đều theo mệnh lệnh vua và do vua điều khiển thì mới tiến đánh được quân giặc. Nếu không có chủ soái thì binh loạn. Các giới điều và các việc lành mà Phật nói trong kinh đều tùy nơi nhất tâm hết. Nhất tâm là chủ soái, giới điều và việc lành là quân binh. Đến đây Na Tiên vẫn đọc một bài kệ: nhất tâm là cội điều lành, y vào cội ấy tu hành mới xong. Tự sanh nước chảy xuôi dòng, trước sau tiếp nối khốn hồng nghỉ nơi. Hay thay, hay thay. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, còn trí tuệ là như thế nào? Tâu Đại Dương, như đã nói ở đoạn trước, trí tuệ là đoạn và minh. Người có trí tuệ mới cắt đứt được các điều nghi ngờ và làm sáng tỏ được các điều lành. Trí tuệ là như vậy đó. Xin cho ví dụ. Ví như đèn sáng thắp trong phòng tối, ánh sáng ngọn đèn vừa tỏa ra, tức khắc bóng tối tiêu tan, phòng tự bừng rằng trông rõ mồn một. Cũng thế, trí tuệ soi suốt cả, như ánh sáng ngọn đèn soi sáng khắp phòng, lại ví như dao bén chặt cây, lát dao đưa đến đâu cắt đứt đến đó. Cũng thế, trí tuệ cắt đứt các điều dữ, giống như dao bén chặt ngọt. Trên thế gian này, trí tuệ là pháp tối thắng số một. Ai có trí tuệ mới mong độ thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Bạch Đại Đức, các điều lệnh mà Đại Đức đã giải bài tường tận cho chấm nghe nãy giờ gồm nhiều loại sai khác nhau, nhưng công việc của chúng trong việc xua đuổi các điều dữ có giống nhau không? Tôn Đại Dương, các điều lệnh nói trong kinh Phật thấy đều cùng một công hiệu như nhau, là diệt trừ tất cả các điều dữ. Xin cho ví dụ. Ví như bốn binh chủng tượng, mã, xa, bộ mà vua đốc thúc ra trận để ngự địch, không binh chủng nào giống binh chủng nào, nhưng tất cả đều cùng nhắm một mục đích chung: chiến thắng quân địch. Cũng thế, các điều lệnh nói trong kinh Phật tuy chủng loại có khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ hướng đến một mục đích chung: đua nhau công phá và tận diệt các điều dữ. Hay thay, hay thay. Lời Đại Đức nói quả có đúng gì. 8. Tương quan giữa thân trước và thân sau. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, kinh Phật nói con người sau khi chết tiếp tục phát sanh trở lại theo nghiệp lành hoặc nghiệp dữ đã gây, như vậy đó là con người cũ hay là một con người mới nào khác? Tâu Đại Dương, không phải con người cũ, nhưng cũng không phải lìa con người cũ ra mà sanh một con người mới khác. Như thế nghĩa là thế nào? Na Tiên chụp hỏi lại. Bệ hạ hồi còn bố vú mẹ với bệ hạ cai trị trong họ bây giờ có gì khác nhau không? Khác chứ. hồi đó trẫm nhỏ dại, bây giờ trẫm lớn khôn. Như vậy thì lệnh mẫu hoàng hồi đó không phải mẫu hoàng ngày nay, lệnh phụ hoàng cũng thế, và bệ hạ cũng chẳng có phụ đạo. Vì ông thầy ấy chỉ dạy đứa bé mới 15 tuổi cách đây mấy chục năm, chứ đâu có dạy bệ hạ bây giờ. Thân trước thân sau khác nhau, thì mẹ đứa bé không phải mẹ nhà vua, người học trò tuổi trước cũng không phải nhà vua trong hiện tại, và kẻ phạm tội giết người năm ngoái không phải là người bị cáo ra tòa ngày nay. Bệ hạ làm sao buộc tội được người ấy? Bạch đại đức, không phải như thế. Nhưng nếu có ai hỏi đại đức về khoản này thì đại đức giải đáp ra sao? Tâu đại dương, thân Mần Tăng lúc nhỏ với thân Mần Tăng bây giờ cũng là một thân mà thôi. Thân ấy từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều quãng đời khác nhau, nhưng vẫn được liên tục nuôi dưỡng bởi một sinh mạng. Xin cho ví dụ. Ví như một ngọn đèn thắp lên từ đầu hôm, nó có thể cháy mãi cho tới sáng không? Có thể. Lửa ngọn đèn thắp lên từ đầu hôm với lửa ngọn đèn lúc nửa khuya và lửa ngọn đèn lúc gần sáng có phải là một không? Không. Trong ba khoảng thời gian khác nhau ấy, người ta có đốt ngọn đèn nào khác không? Giống như một ngọn đèn với một cái bếp và cùng loại dầu, từ đầu hôm cho đến thẳng sáng. Trong con người cũng như thế đó. Tôi đại dương, pháp này đi thì pháp đi tới, trước sau tiếp nối nhau, không ngừng mà nuôi dưỡng tinh thần. Từ khi sinh ra cho đến lớn lên rồi già chết, nó lại thú hướng đến một kiếp sống khác. Cứ thế chuyển chuyển tương tục hoài hoài. Cho nên nói rằng thân cũ sanh trở lại thì không đúng, nhưng nói lìa thân cũ ra mà có một thân mới khác cũng không được. Lại ví như sữa tươi mới nhắc, để lâu thì thành sữa ôi, thành bơ, chân dân. Nói sữa tươi là bơ thì hẳn không phải, nhưng nếu nói bơ không do sữa tươi mà ra thì cũng sai. Cũng tương tự như thế, có người sinh ra với tinh thần, và sau khi sinh ra thì lớn, già rồi chết. Chết rồi nó lại mang một thân mới mà sinh trở lại. Mất thân trước nó liền thọ thân sau. Cho nên nói người đầu thai sinh trở lại và người đã chết là một thì không đúng, mà nói chúng tách lìa khỏi nhau cũng chẳng nhầm. Hay phải, hay phải. Chính, tự biết hết tái sanh. Vua hỏi: Bạch đại đức, người không còn tái sanh nữa, có thể tự mình xác chi được việc đó không? Tâu đại dương, có thể được. Bằng cách nào? Ai tự biết mình không còn ân ái, không còn tham dục, không có dụng tâm làm điều dữ, người đó tự biết chắc không còn tái sanh trên cõi đời này nữa. Xin cho ví dụ. Ví như người làm ruộng đầu mùa, lo cày mưa, gieo giống, kế mạ, thì đến cuối mùa thu hoạch, nhiều lúa cất chứa trong vườn. Qua năm sau, nếu người ấy không còn cày mưa, gieo giống và kế mạ nữa, mà chỉ tiêu dùng số lúa còn dự trữ của năm trước, như vậy người ấy có thể tự biết rằng mình không gặt lúa nữa không? Biết chứ. Bằng cách nào? Không cày, không gieo, không cấy, tất nhiên không có lúa mà gặt. Bậc tu hành đắc đạo cũng như thế. Quên ân ái, xả khổ vui, không tham dục, tức như không cày, không gieo, không cấy, đương nhiên là sẽ không gặt quả tái sanh. Vì vậy bậc đắc đạo biết chắc rằng đời sau mình không còn tái sanh trên thế gian này nữa. 10. Trí và minh. Vua hỏi: Bạch đại đức, người đắc đạo không còn tái sanh trong đời sau, thì trí tuệ người ấy trong hiện tại có khác gì người thường không? Tâu đại dương, có khác chứ. Thế thì có sáng suốt không? Dạ có chứ. Trí tuệ và sáng suốt giống và khác nhau chỗ nào? Ngang bằng như nhau. Người có trí tuệ và sáng suốt có biết hết vạn sự vạn vật không? Hay là có điều còn không biết? Có điều biết mà cũng có điều không biết. Vì sao thế? Về những gì trí tuệ biết được và những gì nó không biết được. Những gì trước đã có học thì nay biết, những gì trước chưa học thì nay không biết, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng người có trí tuệ sẽ gì khác với người thường là chỉ ở các điểm sau đây. Họ biết rõ người và muôn vật thảy đều quy không, không tự tại, biết rõ những tham muốn của con người gieo trồng đau khổ, khiến nảy sinh thêm nhiều đau khổ khác. Nói tóm lại là người có trí tuệ, biết rõ mọi việc thành bại vô thường trên cõi đời này. Người có trí tuệ rồi thì bao nhiêu si ám u mê trước kia đi đâu? Tự tiêu tan hết. Xin cho ví dụ. Ví như người cầm cây đèn đang cháy đi vào phòng tối, tròn phòng viền sáng, bóng tối từ đó tiêu tan, không lưu dư dấu vết. Ấy, người đắc đạo có trí tuệ cũng như vậy đó, si ám u mê tự dứt trừ. Rồi sau đó trí tuệ đi đâu? Nó lại cũng tự biến mất. Nhưng những gì mà nó đã tạo ra, như sự hiểu biết về cuộc đời đau khổ, vì bản ngã hư dối vân vân, những cái ấy thì còn. Xin cho ví dụ. Ví như đang đêm thắp đèn lên thì chép sách, sau khi đèn tắt, chữ trên trang sách vẫn còn lưu lại dấu vết. Đại đức bảo rằng trí tuệ sau khi thành tựu công việc lại tự biến đi. Như thế là ra làm sao? Xin ví dụ cho nghe. Tôi đại dương, ví như để đề phòng một trận quả tai, người ta sắp sẵn năm chung đầy ấp nước. Cái đó quả tai xảy ra, nước trong năm chung được dùng để cứu lửa, nước vào lửa tắt, tai qua nạn khỏi, vĩnh viễn không còn sợ diễn được. Bây giờ người ta có còn đem để năm chung nước ấy trở lại trong cuộn nữa không? Hẳn là không, vì không còn ích lợi nữa. Cũng thế, người có trí tuệ dùng năm điều thiện để tiêu trừ các điều ác, giống như kẻ kia dùng năm chung nước để diệt trừ ngọn lửa. Năm điều thiện đó là tính tâm, trì giới, tinh tấn, niệm thiện và nhất tâm. Ai phụng hành được năm điều thiện ấy thì đắc đạo và có trí tuệ. Có trí tuệ thì biết rõ thân mình và muôn vật thảy đều vô thường, không tự tại, trống rỗng, không thật. Và cái trí tuệ sau khi thông đạt rồi thì tự đó lại tiêu biến. Nhưng những gì mà nó đã thông đạt thì vẫn còn. Xin cho một thí dụ khác. Ví như ông thầy thuốc trị bệnh cho người ốm, dùng năm loại dược thảo mà bào chế rồi cho người ốm uống. Uống xong người ốm lành bệnh. Sau đó ông thầy thuốc có còn đem năm thứ thuốc ấy mà tiếp tục cho người kia uống được không? Hẳn là không, chỉ không còn ích lợi gì nữa. Năm loại dược thảo ví như năm điều thiện, ông thầy thuốc ví như người tu hành đắc đạo, căn bệnh ví như các điều ác, người ốm ví như kẻ ngu si, người ốm lành bệnh ví như kẻ được cứu độ ra khỏi sanh tử luân hồi. Sau khi thành tựu sứ mạng, trí tuệ của người đắc đạo tự tiêu biến, nhưng những gì nó tạo ra đều vẫn còn. Xin cho thêm một ví dụ nữa cho rõ nghĩa hơn. Ví như một tướng quân xuất trận tay cầm cung tên mà xông ra chống giặc. Tướng quân bắn ra năm mũi tên, giặc thua chạy. Vậy sau đó ông ta có còn bắn thêm nữa không? Hẳn là không, vì không còn cần nữa. Năm điều thiện giống như năm mũi tên, người tu hành đắc đạo giống như tướng quân xuất trận, các điều ác giống như quân giặc. Tướng quân về năm mũi tên mà chiến thắng quân giặc. Cũng thế, người tu hành đắc đạo nhờ năm điều thiện mà chiến thắng các điều ác. Và sau khi đã diệt trừ xong các điều ác, chúng không còn nảy sanh trở lại nữa, mà cái trí tuệ diệt trừ và các điều ác cũng tiêu biến luôn. Nhưng những gì nó tạo ra thì vẫn thường tại bất diệt. Hay thật, hay ai. 11. Đắc đạo rồi có còn đau khổ không? Vua hỏi. Bạch đại đức, bậc tu hành đắc đạo không còn tái sanh trong đời sau, nhưng trong đời này có còn thấy mình đau khổ nữa không? Tôn đại dương, tùy từng việc một. Có việc còn thấy đau khổ, có việc không? Có việc có việc không là như thế nào? Đau khổ của thân thì còn, nhưng đau khổ của tâm thì hết. Vì sao vậy? Sở dĩ thân còn đau khổ là vì nhân duyên sinh ra loại đau khổ này là thân. Thể nhân duyên ấy còn tồn tại thì đau khổ của thân còn. Sở dĩ tâm hết đau khổ là vì nhân duyên sinh ra loại đau khổ thứ hai là lòng tham dục. Một khi tâm ý đã dứt trừ hết các điều dữ tham dục không còn được thì đau khổ của tâm hết. Bậc tu hành đã đắc đạo rồi mà không khiến thân người được khổ đau, như thế là chưa chứng đắc niết bàn chăng? Đắc đạo rồi mà thân còn đau khổ thì làm sao gọi là đắc đạo? Còn nán ở lại trần thế làm gì để còn chịu đau khổ? Tôi đại dương, bậc đắc đạo không chuộng mà cũng không ghét, không tìm cầu mà cũng không xua đuổi, bình thản mà sống giữa cõi đời này, không hấp tấp, không vội vã. Ví như chuối non không cần phải vú ép, lại cũng không cần chờ chuối chín để trực thái. Vì vậy nên Đức Xá Lợi Phất xưa có dạy rằng: tôi không cầu tịch diệt, cũng chẳng cầu trường sanh, chưa phải lúc thì ở, thời đến thì ra đi. Hay thay, hay thay. 12. Vui khổ thiện và bất thiện. Vua hỏi: bạch đại đức, khi người ta cảm thấy vui thì cái ấy là thiện hay bất thiện? Cũng như khi người ta cảm thấy khổ thì cái khổ ấy là bất thiện chăng? Tôi đại sư, lại cũng tùy từng trường hợp, có khi là thiện, có khi là bất thiện không chừng. Sao vậy? Đã là thiện thì hẳn là không cái khổ, và ngược lại, trong khổ ắt không có cái thiện. Thiện và khổ hai bên đâu có xứng hợp nhau. Na Tiên nạn trở lại rằng: ví như có người bị đặt vào bàn tay mặt một hoàng sắc nung đỏ, và vào bàn tay trái một cục băng đông cứng. Hoàng sắc nóng và cục băng lạnh ấy có cùng nung đốt kẻ kia không? Có, cả hai cùng nung đốt kẻ kia. Thế thì cả hai cùng nóng chăng, hoặc cả hai cùng lạnh chăng? Thưa không, một nóng một lạnh khác nhau, sao lại nói cả hai cùng nung đốt? Nếu bảo cái nóng nung đốt thì hai viên đâu có cùng nóng, nếu bảo cái lạnh nung đốt thì hai viên đâu có cùng lạnh. Bạch đại đức, trí tự của chẩm đông cảnh không theo kịp câu vấn ngàn này, mong đại đức giảng giải cho chẩm được lãnh hội cao kiến. Na Tiên dẫn lời Phật dạy mà giải đáp rằng: có sáu sự vui mừng thô trược, sáu sự vui mừng thanh cao, sáu sự buồn lo thô trược, sáu sự buồn lo thanh cao. Lại có sáu sự không vui, không buồn thô trược, và sáu sự không vui, không buồn thanh cao. Vua hỏi: sáu sự vui mừng thô trược là những gì? Một là mắt nhìn sắc đẹp rồi móng lòng tham muốn. Hai là tai nghe tiếng hay rồi móng lòng tham muốn. Ba là mũi ngửi mùi thơm rồi móng lòng tham muốn. Bốn là lưỡi nếm vị ngon rồi móng lòng tham muốn. Năm là thân chạm giật mình rồi móng lòng tham muốn. Sáu là ý nhận những cảm thọ dễ chịu rồi móng lòng tham muốn. Như thế là sáu sự vui mừng thô trược. Sáu sự vui mừng thanh cao là những gì? Một là mắt thấy sắc đẹp, nghĩ rằng sắc ấy không mệt, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tác thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Hai là tai nghe tiếng hay, nghĩ rằng tiếng ấy không bền, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tác thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Ba là mũi ngửi mùi thơm, nghĩ rằng mùi ấy không mệt, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tác thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Bốn là lưỡi nếm vị ngon, rồi nghĩ rằng vị ấy không bền, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tác thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Năm là thân chạm giật mình, nghĩ rằng giật mình ấy không bền, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tác thất vô thường vạn hữu, khiến lòng thấy thanh thoát nhẹ nhàng. Sáu là ý nhận những cảm thọ dễ chịu, nghĩ rằng những cảm thọ ấy không bền, chẳng nên lưu luyến, rồi nhân đó tư duy lẽ thành bại tác thất vô thường của vạn hữu, khiến lòng thanh thoát nhẹ nhàng. Như thế là sáu sự vui mừng thanh cao. Sáu sự lo buồn thô trược là những gì? Một là mắt thấy sắc xấu, không ưa mà vẫn phải nhìn, hai là tai nghe tiếng ghê rợn không thích mà vẫn không thể bưng tai, ba là mũi ngửi mùi tanh hôi không muốn mà mùi thối vẫn xông lên đồng lực, bốn là lưỡi nếm vị cay đắng không ưng mà miệng vẫn phải nhai nuốt, năm là thân đụng vật nhám thích không chịu mà xa tránh không được, sáu là ý bị sầu khổ đanh dây muốn xua đuổi mà vẫn phải nghĩ nhớ hoài, như thế là sáu sự buồn lo thô tường.